Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 11 của truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn bạn Xí Muội Dễ Thương đã trở thành thành viên Ngụy Tiên và bạn Linh Lê trở thành thành viên Bán Tiên trên kênh MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Cảm ơn bạn Xí Muội Dễ Thương đã ủng hộ cho kênh qua tính năng Super Thanks. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 31. Trong lòng. Lời Tiểu Linh nói làm Tô Tô để tâm nhiều hơn. Chỉ là mấy ngày kế tiếp, Tô Tô rất ít nhìn thấy Trần Nhạn Nhạn. Thỉnh thoảng nhìn thấy Trần Nhạn Nhạn khoác một cái giỏ đi lên trên núi đào thảo dược. Mọi thứ đều nhìn rất bình thường. Các thôn dân bởi vì vẫn còn sợ thù yêu mà hy vọng Tô Tô ở lại thêm 2 ngày. Tô Tô đáp ứng, tính toán 2 ngày nữa sẽ chào từ biệt họ rời đi. Tô Tô ban ngày sẽ đi lên trấn trên, tuần tra xem còn sót lại con tiểu yêu nào không. Nàng thực sự bắt được mấy con yêu vật thần trí chưa mở. Chúng nó rất ngây thơ, bị cây đào hấp dẫn mà tới. Tô Tô kiểm tra từng con, phát hiện ở trên người chúng nó không có nghiệp chướng, chưa từng hại người. Nàng liền hóa phù thành nước, đút cho chúng uống. Nhóm yêu vật này thì thụp nuốt nước bùa, trên người toát ra một luồng trọc khí. Tô Tô xách chúng nó đến giữa khu rừng, dặn dò. Chịu khó tu luyện đi, không được hại người. Vạn vật là bình đẳng, có một ngày yêu cũng có thể hóa thành chính thần. Nhóm tiểu yêu tinh ngây thơ gật đầu, sau đó chạy đi rất xa. Vòng Ngọc không yên tâm khuynh thế hoa trong cơ thể Tô Tô, thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại xem xét tình huống. Nó thấy Tô Tô thả tiểu yêu chạy đi, lại nói. Nếu như thành trì chân nhân mà nhìn thấy, thế nào cũng mắng cô cho mà xem. Mấy trăm năm sau, người của giới tu chân Cửu Thị Yêu Ma, thành trì là trưởng lão chấp pháp Hành Dương Tông, Thiết Diện Vô Tư, bản khắc nghiêm khắc nhất. Thành trì cho rằng toàn bộ yêu ma đều rất đáng chết. Tô Tô ngồi dựa vào dưới gốc cây để nghỉ ngơi, nhỏ nhẹ nói. Ta cũng hy vọng thanh trì sư bá mắng ta. Hiện tại nhớ tới, dường như đó là chuyện từ rất rất lâu rồi. Vọng Ngọc lại không biết nói gì nữa. Thanh trì giết yêu là tích cực nhất. Đại đồ đệ của ông ấy táng thân bên trong vạn tiên chủng. Thanh trì giết yêu là vì báo thù. Nhưng về sau, ông ấy bị tà hộ pháp của ma thần giết chết. Đau buồn nhất chính là thanh trì chết trên tay của tà hộ pháp chỉ chưa đến 10 chiêu. Cái chết của thanh trì đã trở thành một trò cười của giới yêu ma, cũng lại gián tiếp phản ánh. 500 năm sau, dưới sự dẫn dắt của Đàm Đại Tấn, yêu ma lớn mạnh hùng hăng và ngang ngược biết bao nhiêu. Một trưởng lão chính đạo, sau khi hồn đèn tắt, ngay cả một sợi hồn phách cũng không thể nào giữ lại. Vòng Ngọc lỡ miệng nhắc tới câu chuyện cũ khiến cho người ta khổ sở, sau đó vội vã giải chết. Thôi, ta đi ngủ đông đây. Bởi vì nó, Tô Tô không kìm được nhớ đến mình khi còn nhỏ đã bị bắt đến ma cung, đã từng nhìn thấy tà hộ pháp của Đàm Đại Tấn. Tà hộ pháp là một người đàn ông, mặt mang mặt nạ, trên tay là một cây sáo làm từ xương trắng. Hữu hộ pháp lại không có ở đó. Tô Tô chưa từng nhìn thấy hữu hộ pháp, nghe nói đó là một cô gái áo đỏ quyến rũ, tu vi của cô ấy cao thâm, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại rất mực trung thành với Đàm Đại Tấn. Tô Tô may mắn, bọn họ hiện giờ không bên cạnh Đàm Đại Tấn, bằng không nhiệm vụ của nàng không thể nào hoàn thành được. Trấn trên chỉ còn lại có tiểu yêu, mà không phải là đại yêu nơi Hoang Uyên trấn áp. Tô Tô không thể nào hỏi tin tức về Hoang Uyên từ chúng nó được. Nàng khá thất vọng, đành phải tiếp tục đi tìm kiếm tiếp, xem có con yêu ma nào có thể dẫn nàng đi Hoang Uyên không. Sắc trời tối xuống, Tô Tô quay đầu lại nhìn yêu khí trên trấn sắp tan đi, sau đó trở về thôn. Tiểu Linh đang ngồi bên trong viện rửa rau, ngẩng đầu lắc lắc rổ thì lại trông thấy Trần Nhạn Nhạn trở về. Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào giày vải của Trần Nhạn Nhạn, trên đó dính không ít bùn. Khi cô ta đi ngang qua viện tử nhà Tiểu Linh, bèn nhìn vào bên trong viện, đụng phải ánh mắt tìm tòi của cô bé, Trần Nhạn Nhạn mất đi tự nhiên, quay đầu, bỏ đi. Nếu như là trước kia, Tiểu Linh sẽ vui mừng mà kêu một tiếng Nhạn Nhạn tỷ, nhưng mà gần đây, Tiểu Linh cứ cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Cô bé nhìn tư thế đi đường của Trần Nhạn Nhạn, Vòng eo của chị ta không biết từ lúc nào mà mạnh và nhỏ đi rất nhiều. Không lâu trước đây, vẫn là một thiếu nữ trong thôn cái gì lại cũng không hiểu, thì Trần Nhạn Nhạn hiện giờ ngay cả tư thái đi đường cũng rất có phong thái. Eo mông khẽ đánh, gót sen nhẹ nhàng. Tiểu Linh nhìn vào mặt Trần Nhạn Nhạn, không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Cô bé cảm thấy làn da của Trần Nhạn Nhạn nhẵn mịn hơn rất nhiều. Dấu vết dãi nắng dầm mưa của trước kia dường như đã mờ đi. Trần Nhạn Nhạn rất là khác, Tiểu Linh nghĩ thầm. Cô bé ngồi ở cửa nhà chờ Tô Tô về. Cô bé biết Diệp Tỷ Tỷ ban ngày phải đi trấn trên tìm yêu quái, trạng vạng mới có thể trở về được. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Tô Tô, Tiểu Linh ra sức vẫy tay. Diệp Tỷ Tỷ! Tô Tô cười nói. Ừ, Tỷ đã về rồi. Tiểu Linh cũng cười tươi rói. Vậy Đàm Đài Tấn đâu? Tiểu Linh lắc đầu. Sáng nay huynh ấy đã đi ra ngoài rồi, đến bây giờ vẫn chưa về. Tô Tô tìm một vòng, không tìm được ai, cũng lại chẳng còn cách nào. Yêu vật ở trên trấn đã thanh trừ xong, Tô Tô dự tính ngày mai sẽ chào từ biệt trưởng thôn. Nghe nói nàng sắp phải đi, Tiểu Linh vô cùng lưu luyến. Đàm Đại Tấn đợi một đêm chưa về. Trời tờ mờ sáng, cửa nhà bị người ta đẩy ra. Có một tiếng bước chân khẽ khàng vang tới. Tô Tô cầm kiếm gỗ đào, ngón tay vừa động, không mở mắt ra. Người tới dường như đang nhìn nàng. Một lát sau, vươn tay về phía Tô Tô. Tô Tô bắt được cánh tay đó. Nàng mở mắt ra, quay đầu lại nói. Cô làm gì đó? Người đến chính là Trần Nhạn Nhạn, bị Tô Tô bắt được cánh tay. Trần Nhạn Nhạn cũng không hoảng hốt, lại nói. Ta thấy chăn của Diệp cô nương bị tuột, muốn đắp lại giúp cô thôi. Tô Tô trước đó đã nghe Tiểu Linh nhắc nhở, trong lòng đã có cảnh giác với Trần Nhạn Nhạn. Vậy tại sao cô lại đến nhà Tiểu Linh? Trần Nhạn Nhạn nói. Tiểu Linh nói cô đã sắp phải đi. Trưởng thôn lại bảo ta tới mời nàng đến ăn cơm. Các hương thân lại muốn cảm ơn nàng. Cô ta đáp rất kín kẽ, biểu cảm lộ ra vẻ đau đớn. Diệp cô nương, cô làm ta đau đó. Tô Tô buông tay. Ta biết rồi, ta sẽ đi gặp trưởng thôn. Chờ Trần Nhạn Nhạn đi ra ngoài, Tô Tô mặc xong quần áo. Trần Nhạn Nhạn vẫn còn ở trong sân. Trần Nhạn Nhạn nói. Ta và nàng cùng đi đến nhà trưởng thôn. Tô Tô gật đầu, nàng ôm thanh kiếm gỗ nhỏ đi theo phía sau Trần Nhạn Nhạn, lặng lẽ quan sát nàng ta, cũng phát giác ra nàng ta thay đổi rất nhiều. Nhưng mà rốt cục là thay đổi ở chỗ nào, nàng lại không thể nào nói ra lời. Cẩn thận ngẫm nghĩ, có vẻ như là ở khí chất. Người thì vẫn là người kia, nhưng mà lại giống như hoàn toàn khác biệt. Trần Nhạn Nhạn này xinh đẹp lên rất nhiều. Hai người một trước một sau đi đến trên lối rẽ trong thôn. Đột nhiên có một con rắn độc lao ra khỏi bãi cỏ và cắn về phía Tô Tô. Tô Tô phản ứng rất nhanh, kiếm gỗ đâm thẳng trên người con rắn. Trần Nhạn Nhạn hét lên một tiếng, đụng vào người Tô Tô. Tô Tô phát hiện mình trong chớp mắt lại không thể cử động được. Gương mặt tê dần, giống như là bị nhánh cây cắt ra một vết cắt nhỏ. Nàng che mặt lại, đẩy Trần Nhạn Nhạn ra. Trần Nhạn Nhạn lại nở một nụ cười quỷ dị với Tô Tô. Tô Tô muốn nói chuyện, vậy nhưng nàng lại không thể nào lên tiếng. Đôi mắt của nàng mất đi vẻ long lanh và dần trở nên đờ đẫn. Trần Nhạn Nhạn nói. Đi theo ta. Tô Tô đi theo sau lưng cô ta. Chẳng qua là lúc này, hai người không đi nhà trưởng thôn, mà Trần Nhạn Nhạn mang theo Tô Tô lên núi. Đi hết con đường mòn quanh co, Trần Nhạn Nhạn đi vào vách đá. Nàng ta đưa tay đụng vào vách đá. Thần kỳ chính là, cả người nàng ta khoảnh khắc xuyên qua vách đá, biến mất không thấy gì. Tô Tô theo sát, cúi đầu, cũng xuyên qua vách đá. Bên trong vách đá là một thông đạo chật hẹp, rõ ràng là sáng sớm, bên trong lại không một chút nào ánh sáng. Trần Nhạn Nhạn cũng lại không có đuốc, bước đi rất tự nhiên. Cuối cùng, một cánh cửa rộng lớn xuất hiện trước mặt. Tô Tô đã hiểu đây là nơi nào. Không ngờ, đây lại là một huyệt mộ ngầm. Trên cửa đá có khắc hoa văn phức tạp. Trần Nhạn Nhạn nhỏ máu lên trên hoa văn, mang theo Tô Tô cùng nhau đi vào. Tô Tô tim đập thình thịch, nhưng mà trên mặt vẫn là dáng vẻ bị khống chế. Nàng đoán, nơi này có lẽ là có đại yêu mà nàng muốn tìm. Nếu như không phải không thể nào làm động tác dư thừa, Tô Tô rất muốn sờ vào hầu bao để trấn an tinh thần. Trong hầm mộ có một cỗ quan tài bằng gỗ đỏ, nhưng mà quan tài này trống trơn, bên trong chẳng có gì hết. Đằng sau tấm mảnh châu ngọc có một tòa thạch. Sau tòa thạch có một bóng người, rất mơ hồ, không nhìn rõ. Ta đã đưa cô ta tới. Trần Nhạn Nhạn vui vẻ nói với người sau tấm mảnh. Người đã đáp ứng với ta rồi, có giữ lời không? Đương nhiên. Người sau tấm mảnh lại cười rộ. Âm thanh thánh thót êm tai. Ta sẽ làm cho ngươi trở nên xinh đẹp hơn cô ta. Lẽ nào ngươi không nhận ra, gần đây vòng eo của ngươi mảnh và nhỏ hơn, gương mặt cũng xinh đẹp hơn hay sao? Trần Nhạn Nhạn gật đầu, do dự một lúc lâu rồi nói. Nhưng hắn sẽ thực sự thích ta sao? Người phụ nữ che miệng, bật cười khanh khách. Điều này có gì khó? Chờ nàng ta chết rồi, ta sẽ thay ra mặt nàng ta cho ngươi. Vậy là ngươi có thể bên người mình thích rồi. Trần Nhạn Nhạn nói. Nhưng cô ta đã cứu người thôn chúng ta. Người phụ nữ giống như nghe thấy một chuyện cười. Không phải là ngươi triệu hoán ta tới sao? Ngươi ghen ghét với nàng ta. Nàng ta xinh đẹp hơn ngươi. Nàng ta có năng lực bảo vệ cho bản thân. Thôn phu mà lúc trước ngươi thích, không ưa ngươi, mà lại thích cô gái tên là Tiểu Du kia. Lúc Tiểu Du bị bắt gả cho Vương Công Tử, ngươi mừng gần chết đó. Chỉ là không dám để cho người ta biết, lại còn nén niềm vui mà nhỏ hai giọt nước mắt cho cô ta đó. Nhưng ngươi lại không nghĩ tới, tân nương tiếp theo mà Vương Công Tử chọn lại là mình. Ngươi đã cực kỳ hoảng sợ. Cũng may, ngươi đã được cứu lấy. Người cứu ngươi tựa như là trích tiên, nhưng hắn cũng lại chẳng ưa ngươi. Hắn lợi hại hơn gã thôn phu kia rất nhiều. Cả đời này của ngươi chưa từng gặp ai như vậy. Trong lòng ngươi lại hận không thể nào lột ra rút gân vị Diệp cô nương đó, muốn nghiền nát nàng ta dưới chân mình, để mình thay thế. Người phụ nữ đó cười khanh khách. Ngươi thực sự không cần dung nhan của nàng ấy hay sao? Vậy thì ngươi cùng với nàng ấy trở về đi là được rồi. Trần Nhạn Nhạn bị người phụ nữ đó nói trúng tâm sự, mặt sầm đi, không cần phải giả bộ nữa. Cầu xin ngươi giúp ta. Người phụ nữ đã đoán ra được như vậy. Tiến tới đây. Trần Nhạn Nhạn đi vào bên trong rèm châu. Người phụ nữ nói. Thả lỏng thân thể. Ta có làm gì với ngươi, ngươi không cần phải kháng cự. Ta là đang giúp ngươi. Trần Nhạn Nhạn nhìn người phụ nữ đó, trên mặt lộ ra một nụ cười mê say. Người phụ nữ nâng tay, đặt lên trên mặt Trần Nhạn Nhạn. Chẳng bao nhiêu lâu sau, Trần Nhạn Nhạn ngã xuống. Người phụ nữ nhìn thấy Trần Nhạn Nhạn nằm dưới đất đã biến thành một khối thây khô, sau đó cười khanh khách. Một người phàm quá là ngu xuẩn. Ta nói gì thì nó tin cái đó. Đúng là ghê tởm. Nàng ta vùng tay, rèm châu tự động rẽ sang hai bên. Tô Tô đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ở trên thạch tòa, có một người đàn ông mặt như than trì, ngồi im không nhúc nhích ở trên thạch tòa. Trong lòng y là một cô gái áo vàng mỹ lệ. Ngay khi cô ta cất tiếng, Tô Tô đã nhận ra cô ta. Oan gia ngõ hẹp, không ngờ đó chính là con thất vĩ hồ đó. Phiên vương mặt mày hồng nhuận, đi ra khỏi lồng ngực của người đàn ông, đi đến trước mặt Tô Tô. Ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Không uổng công ta để lại tâm đầu huyết của mình bên trong cơ thể ngươi. Vốn nghĩ rằng cái tên kỳ quái đó sẽ dùng hợp với Khuynh Thế Hoa. Nào ngờ lại là ngươi. Phiên nương lẩm bẩm nói. Mảnh Khuynh Thế Hoa cuối cùng ở trên đời này là màu sắc gì? Tô Tô không cầm lòng được, trả lời. Màu tím. Phiên nương có vẻ thất vọng. Ấy, không phải là màu xanh lục sao? Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần là thần khí thì có thể giúp huynh ấy tỉnh lại. Huynh ấy đã ngủ quá lâu rồi, ta không chờ được nữa. Tô Tô lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên thạch tòa kia, y mặc khôi giáp, mơ hồ là cương thi biến đổi. Nàng đột nhiên đã hiểu phiên nương muốn làm gì. Thế gian có lòng mạch, linh mạch, tương ứng với nó cũng có yêu mạch. Người yêu của phiên nương đã chết. Nàng ta đặt người mình yêu bên trong yêu mạch, hy vọng rằng hắn ta sẽ sống lại từ thi khí. Nhưng mà cương thi chia ra làm bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi, bất hóa cốt. Chỉ có cường thi bất hóa cốt mới có ý thức của mình, không khác gì con người, mạnh tương đương với đại yêu ma. Phiền nương dùng thân thể hồ yêu đi hút tinh khí của rất nhiều người khắp nơi để độ cấp cho người mình yêu. Nếu như thực sự kết hợp với linh lực của Khuynh Thế Hoa, người đàn ông đó chẳng những có thể tỉnh lại, thậm chí có thể trở thành hạn bạt. Hạn bạt xuất thế chính là kiếp nạn của nhân gian. Hồ yêu đi tới, giống như trước đó đã đối phó với Trần Nhạn Nhạn, muốn hút khô Tô Tô. Hồ yêu nâng tay lên, vẫn còn chưa phát công, phía sau lặng lẽ xuất hiện 12 thanh kiếm gỗ đào đâm vào thân thể của ta. Nàng ta phản ứng thì đã không kịp, ngã ngồi xuống tại chỗ, bị 4 thanh kiếm nhỏ làm cho bỏng rát. Hồ yêu phủ phục trên mặt đất, giận dữ ngước mắt. Người không trúng chiêu. Tô Tô lấy hoàng phù trong tay áo, vẻ đồ đẫn biến mất, cười cười nhìn nàng ta. Trên mặt ta lẽ nào viết chữ ngốc rõ như vậy sao? Hồ yêu nói. Ta đã giết chết Trần Nhạn Nhạn, ngươi lại chống mắt không cứu. Tô Tô buồn bực nói. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Tu đạo tu tâm, tu chính là thiện, không thẹn lương tâm, mà không phải là tu ngu xuẩn. Trần Nhạn Nhạn muốn nàng chết, thì nàng dĩ nhiên sẽ không đi cứu Trần Nhạn Nhạn. Vốn dĩ con người theo đuổi lực lượng chính là để mình làm theo tâm tình, có thể sống tùy ý, bằng không đã chẳng phân biệt hàn thử mà khổ tu. Chẳng lẽ là để cho mình không được thoải mái vui vẻ hay sao? Hồ yêu bị nàng làm cho tức giận đến nỗi hộc ra một búng máu. Nàng ta phi thân lên, tay hóa thành móng vuốt giống như muốn lấy đi tính mạng của Tô Tô. Tô Tô trước kia rất sợ nàng ta, hiện giờ thần khí bên trong cơ thể, tuy rằng không phải là thần khí tốt lành gì, nhưng vẫn giúp được nàng không ít. Nàng nghĩ thầm, lần này may mắn đã chuẩn bị được tốt phù chú truyền tống, cùng lắm thì đánh không lại, vậy thì chạy thôi. Tô Tô đánh lén thành công, Hồ yêu bị thương nguyên khí, hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, dùng hết toàn lực muốn giết chết Tô Tô. Tô Tô dựa vào kiếm gỗ đào cùng với thần huyết, gắng gượng mà đánh ngang tay với Hồ yêu. Hồ yêu bị nàng đánh lùi, đột nhiên lại cười tới quyến rũ. Người đàn ông vẫn ngồi yên không nhúc nhích trên thạch tòa, nâng đôi mắt màu bạc. Y cầm lấy thanh kiếm công cành bên cạnh, bổ tới phía Tô Tô. Tô Tô vừa thấy đôi mắt màu bạc của Y, liền biết không hay rồi. Người đàn ông này cũng không biết đã được Hồ yêu độ bao nhiêu linh khí, không ngờ tu vi của hắn lại cao như vậy, lại còn cao hơn cả Hồ yêu. Cường thi một kiếm vừa bổ xuống, trên mặt đất xuất hiện vết rách sâu sắc. Đó chính là dấu hiệu sắp biến thành hạn bạt. Tô Tô né tránh rất khó khăn, cường thi mấy ngàn năm, đau thương đã bất nhập. Nàng mang theo thần huyết kiếm chém lên trên người nó chỉ bốc lên làn khói xanh nhẹ nhẹ. Hồ yêu phẫn nộ quát. Khương Nhiêu, giết chết cô ta. Trong mắt cường thi lóe lên tia sáng bạc, Tô Tô gấp rút lui về phía sau. Ai ngờ ở trên không trung rơi xuống một cái lồng sắt huyền thiết vây nàng ở bên trong. Hồ yêu lại cười ha ha. Ngươi lại cho rằng ta không có sự chuẩn bị gì sao? Đó là vật chuyên dành cho đạo sĩ thối đó. Giờ ngươi cứ thử xem. Yêu trận ở trên mặt đất mở rộng, muốn cho Tô Tô biến thành một bãi mủ máu ở trong lồng. Hồ yêu thong thả bước tới, móng vuốt không ngừng trên không trung, gần như biến thành hàn mang, muốn giết chết Tô Tô. Vào đúng lúc này, có một cây tụ tiễn mang theo tiếng rít đâm thủng lòng bàn tay của Hồ yêu. Hồ yêu kêu lên một tiếng thảm thiết, bị ghim ở trên thạch tòa. Tô Tô quay đầu lại, Đàm Đại Tấn giơ tụ tiễn, thần sắc lạnh nhạt. Gã cách lồng sắt liếc nhìn ra một cái, đột nhiên lại cong môi nói. Người cũng có ngày này. Tô Tô bắt lấy lồng sắt, nhìn gã. Hồ yêu trước sau bị tính kế, đau đến nỗi hít thở mạnh. Nàng ta muốn rút mũi tên ra, mũi tên lại dính đầy máu của Đàm Đại Tấn. Tiếng kêu của nàng ta cuối cùng biến thành tiếng kêu của hồ ly, phía sau là 7 cái đuôi hiện ra. Đằng sau Đàm Đại Tấn xuất hiện mấy chục gia ảnh vệ, bao vây lấy Hồ yêu. Trong đó có một người dâng tới một viên hạt châu, quỳ gối trước Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn cầm lấy hạt châu, mỉm cười. Mình là châu. Hồ yêu mặt tái mét, lúc trước bị thương, nàng ta cũng không sốt ruột như vậy. Giờ phút này đột nhiên lại hoảng sợ. Đừng mà! Nàng ta không quan tâm đến mình nữa, rút mũi tên nhọn ra, lao đến phía Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nói. Không biết tự lượng sức. Trong tay áo dạ ảnh vệ đồng thời bay ra tuyến chói yêu. Tuyến chói yêu lần này còn lợi hại hơn so với thủy hóa của Ngô Khanh rất nhiều. Chói hổ yêu đến nỗi kín kẽ. Hổ yêu bị gã bức cho hóa thành nguyên hình, nhưng mà lại không tiếc thúc giục nội đan, mạnh mẽ tranh thoát tuyến chói yêu, muốn mang cương thi Khương Nhiêu rời đi mất. Tô Tô nhìn qua, mắt trận huyệt mộ mất đi Minh Lai Châu trấn áp. Khương Nhiêu lúc trước đau thương bất nhập, đôi mắt màu bạc đã khép lại. Tô Tô trước kia đã từng nghe nói, Minh Lai Châu là chí bảo, có thể giữ gìn xác chết không bao giờ thối rữa. Mất đi Minh Lai Châu, Khương Nhiêu vẫn còn trở thành bất hóa cốt, nhất định sẽ dần dần thối rữa. Đàm Đại Tấn hứng thú nhìn trò hay, môi mỏng khẽ mở. Giết chết cương thi. Dạ ảnh vệ lĩnh mệnh xông tới. Hồ yêu kêu gào, một mực muốn bảo vệ cho Khương Nhiêu. Ba cái đuôi của cô ta đã bị chặt đứt, nhưng vẫn che chở trước người Khương Nhiêu. Nhưng mà Đàm Đại Tấn có chuẩn bị mà tới, nào để cho nàng ta chạy thoát. Móng vuốt của hồ yêu bị chặt đứt, khóe miệng chảy đầy máu, nhưng vẫn không muốn rời đi. Nàng ta dù liều chết, cũng phải che chở cho Khương Nhiêu không còn ý thức. Tô Tô ngẩn người nhìn hồ yêu. Đàm Đại Tấn lại khẽ thở dài, Tô Tô thì sờn tóc gáy. Nàng không kìm được nói. Đủ rồi đó, người hành hạ nàng ta đến chết như vậy, có ý nghĩa gì hay sao? Đàm Đại Tấn rũ mắt, lạnh lùng quét qua nàng một cái. Tô Tô nói, rõ ràng là người có thể lựa chọn họ chết một cách thoải mái mà. Thoải mái sao? Gã thấp giọng nói, tại sao ta lại phải để cho chúng chết một cách thoải mái? Gã đi tới, nâng cầm Tô Tô. Người cũng là tù nhân, lát nữa người sẽ phải cầu xin ta. Giờ thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tô Tô hất tay gã ra. Đàm Đại Tấn thu tay về, nhìn mu bàn tay đỏ ửng của mình, lạnh lùng nói, chém đứt cái đuôi còn lại của con hồ ly đó. Dạ anh vệ đang muốn động thủ thì một người đã lao vào che chở cho hồ yêu. Chết, chết điện hạ. Người tới mặt trắng bệch nói, cầu xin ngươi hãy thả nàng ấy một con đường sống. Tô Tô không thể nào tin nổi, kêu lên, nhị ca. Người tới mặt mày tiều tụy, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt ôn hòa như ngọc đó mang theo vẻ mệt mỏi và đau khổ, che chắn đằng trước hồ ly máu me đầm đìa. Không phải là Diệp Chữ Phong thì là ai? Diệp Chữ Phong vén áo choàng, nước mắt tuôn rơi, quỳ xuống dập đầu với Đàm Đại Tấn. Cầu xin ngươi. Hết chương. Chương 32, thành toàn. Nhị ca, huynh có biết mình đang làm gì không? Tô Tô nôn nóng nói, hiện tại hai nước Hạ, Chu giao chiến, Diệp Chữ Phong là con trai của Diệp tướng quân Đại Hạ Quốc, ấy vậy mà không một chút nào do dự lại đi quỳ xuống chân cầu xin kẻ địch, chẳng những làm mất đi khí khái của người đọc sách là y, mà thực tế chứng tỏ y ngay cả Diệp gia cũng không màng. Diệp Chữ Phong không đứng dậy, nước mắt y tuôn rơi ướt cả vạt áo. Y hiểu rõ hậu quả khi làm như vậy hơn Tô Tô. Y biết rõ hồ yêu đã làm hại rất nhiều người. Y hơn một lần đã suy nghĩ, cứ như vậy mà chặt đứt phần nghiệt duyên này đi thôi. Nhưng mà khi từng cái đuôi của hồ yêu bị chặt đứt, chứng kiến hồ yêu sắp bị Đàm Đại Tấn hành hạ đau đớn cho đến chết, y cuối cùng không thể nào chịu đựng được nữa, lảo đảo lao ra. Diệp Chữ Phong quần áo tả tơi, không ngại vượt xa ngàn dặm để đuổi theo một yêu vật. Y không dám nhìn tiểu muội đang bị nhốt bên trong lồng sắt. Y tỉnh táo hơn so với bất cứ ai khác, đồng thời cũng tuyệt vọng hơn bất cứ ai khác. Hồ yêu phía sau kêu lên từng tiếng đau đớn và khổ sở, thê lương, máu nhuộm đẫm cả vạt áo của y. Y đã từng yêu thương quý trọng nàng ấy, ngay cả tiếng khóc thút thít nức nở của nàng ta cũng làm cho người ta cảm thấy thương xót. Diệp Chữ Phong lại chảy ra nước mắt, một lần nữa đờ đẫn, dập đầu. Cầu xin điện hạ, tha cho nàng ấy một mạng. Đàm Đại Tấn nói, Diệp nhị công tử là một người thông minh, có điều cần cầu xin thì ắt phải có thứ trả giá. Nàng ta có thể sống được hay không, phải xem ngươi có thể trả giá được điều gì. Diệp Chữ Phong nói, tại hạ không còn gì nữa. Cuộc đời này, nguyện vượt lửa băng sông vì điện hạ. Muôn lần chết, không chối từ. Diệp Chữ Phong tránh đi ánh mắt khiếp sợ không thể nào tin nổi của Tô Tô, nhắm mắt lại. Chỉ khẩn cầu điện hạ một chuyện, chớ để thuộc hạ đối phó với Diệp gia. Đàm Đại Tấn nói, đối phó với Diệp gia còn chưa tới lượt ngươi. Gã lấy ra một hộp ngọc, ra lệnh cho Diệp Chữ Phong, đưa tay ra. Diệp Chữ Phong nhận lấy hộp ngọc, có một con sâu toàn thân màu xanh lục từ bên trong hộp chui ra, chui vào bên trong cơ thể Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong sắc môi trắng bệch, cả người khẽ run lên, nhưng vẫn nhịn xuống chịu đựng, không rên lên một tiếng. Khi mà con sâu đã chui vào bên trong, Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói, nhớ kỹ lời thề ngày hôm nay của ngươi, nếu như có sự phản bội, vạn trùng đâm tim. Diệp Chữ Phong che ngực lại, yên lặng bế hồ yêu đang chảy máu đầm đìa dưới đất lên. Hồ yêu tên là Phiên Nhiên, lúc này đã trở thành một con hồ ly màu vàng. Ba cái đuôi phía sau đã bị chặt đứt, máu tuôn ra ảo ạt. Đàm Đại Tấn rút kiếm của ảnh vệ ra. Lưỡi kiếm sắc bén chiếu lên trên gương mặt của gã. Gã mỉm cười. Diệp Chữ Phong, ngươi đã từng thấy máu bao giờ chưa? Tô Tô mím chặt môi, nàng đương nhiên biết tại sao Đàm Đại Tấn lại hỏi như vậy. Không phải là đơn giản chỉ hỏi Diệp Chữ Phong đã từng thấy máu bao giờ chưa, mà là hỏi y đã từng giết người bao giờ chưa. Diệp Chữ Phong lắc đầu. Nếu như vậy, Đàm Đại Tấn nói, vậy thì chuyện đầu tiên, giết chết con thi yêu này đi. Đàm Đại Tấn ném thanh kiếm tới bên chân Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong không thể nào tin nổi, ngước mắt. Điện hạ. Hồ yêu trong lòng y bắt đầu giãy giụa. Diệp Chữ Phong mặt mày trắng bệch. Hôm nay, nếu như ngay trước mặt Phiên Nhiên mà giết chết cương thi Khương Nhiêu, Phiên Nhiên sẽ căm hận y đến chết mới thôi. Đàm Đại Tấn không nói gì, chỉ cười như không cười nhìn Diệp Chữ Phong. Ánh mắt gã lạnh như băng, không một ai dám nghĩ là gã đang nói đùa. Diệp Chữ Phong cụp mắt, thân mình cứng đờ, nhặt thanh kiếm lên. Phiên Nhiên vốn an tĩnh chợt kêu ré, cắn lên trên cánh tay của Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong không dao động, giơ tay lên, chém về phía Khương Nhiêu. Khương Nhiêu không có mình là trâu, đó chỉ là một cái xác bình thường không thể nào cử động. Đầu của y ục ục lăn xuống, thậm chí ngay còn một giọt máu cũng không có. Những giọt nước mắt hận thù chảy ra từ đôi mắt của Hồ Yêu. Nó cầm hận cắn xuống một khối thịt trên người Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong vẫn ôm chặt lấy nó, ánh mắt trống rỗng và hoang vắng. Tô Tô nhạt nhòa nước mắt, nàng không biết nên hận Diệp Chữ Phong hay là nên thương hại y. Y từ bỏ mọi thứ để người mình yêu được sống, mà yêu vật lại hận thù y sâu sắc. Diệp Phủ có 4 vị công tử, vốn là cuộc sống của Diệp Chữ Phong không tốt nhất. Tô Tô đang hy vọng Diệp Chữ Phong thoát ra khỏi Hồ Yêu, có thể kim bảng để danh, từ đây không bị người trong phủ coi thường và lạnh nhạt. Nhưng vào một khắc, khi mà y quỳ xuống trước mặt Đàm Đại Tấn, cuộc đời này của y đã định sẵn vạn kiếp bất phục. Đàm Đại Tấn dường như hoàn toàn không cảm nhận được những đau đớn và khổ sở của họ. Gã thưởng thức là Minh Châu. Ta không dùng những kẻ phế vật. Đi Thương Châu đi. Đi chứng minh bản lĩnh của ngươi. Có người sẽ nói cho ngươi biết ta cần ngươi làm gì. Ngươi làm tốt, nghiệt xúc này sẽ sống sót. Còn nếu như ngươi vô dụng, trước khi mùa xuân tới, ta vẫn còn thiếu một chiếc áo lông chồn. Dạ anh vệ lấy đi hồ yêu đang thoi thóp trong tay của Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong toàn thân đầy máu, không phân biệt rõ ràng là máu của y hay là máu của hồ yêu. Y cười đau đớn, nhìn hồ yêu đi mất. Hồ yêu không nhìn y lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào đầu của Khương Nhiêu, miệng hộc ra từng ngụm máu. Diệp Chữ Phong thu hồi ánh mắt. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trước khi rời đi, y hành lễ thật sâu với Đàm Đại Tấn. Ta muội muội của ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chưa kể đã làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với chủ nhân. Mong chủ nhân khoan thứ, buông tha cho nàng ấy. Đàm Đại Tấn hờ hững nói. Đương nhiên. Diệp Chữ Phong đi đến trước lồng sắt, nói với Tô Tô. Tiểu muội, Diệp Chữ Phong ta bất trung bất hiếu bất nghĩa. Từ nay về sau, trên cõi đời này, không còn tồn tại Diệp Chữ Phong nữa. Y tháo miếng ngọc bên hồng xuống, đặt ở trong lòng bàn tay Tô Tô. Đây là ngọc bội đại diện cho thân phận nam nhi của Diệp gia. Mỗi một người con cháu Diệp gia đều có. Tô Tô cắn môi, ném trả ngọc bội vào người y. Trong lòng vừa thương xót vừa phức tạp. Người cút đi. Nhị ca của ta đã chết rồi. Ngọc bội rơi xuống đất vỡ nát. Diệp Chữ Phong hốc mắt hoe đỏ, không quay đầu lại. Tô Tô nhìn theo bóng lưng của Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong đi rồi, ngày sau đoán chừng chính là kẻ địch phía sau màn đối phó với đại hạ cùng với Diệp Phủ. Y rất tài năng, về sau nhất định là lưỡi đao sắc bén chỉ hướng Diệp ra. Người kia đã đi rồi, Tô Tô ôm ngực ho lên. Trong miệng nàng tất cả đều là huyết tinh khí, đánh nhau với Thất Vĩ Hồ và cả với Khương Nhiêu, nàng cũng đã bị thương nặng. Dạ Ảnh Vệ nhéo cổ hồ ly, xin chỉ thị của Đàm Đại Tấn. Điện hạ, xử lý con yêu nghiệt này như thế nào? Đàm Đại Tấn nhìn Tô Tô, thờ ơ trả lời Dạ Ảnh Vệ. Tìm một chỗ nhốt lại, không thể nào để chết. Nếu như Diệp Chữ Phong đó vô dụng, cứ giết thẳng, lột da nấu canh. Sau đó hồ yêu bị mang đi. Đàm Đại Tấn đặt tay lên trên lồng sắt huyền thiết, ngồi xổm xuống nhìn Tô Tô. Thiếu nữ cuộn tròn trong lồng, hung hăng trừng mắt với gã. Thần sắc của gã lạnh nhạt, nhìn thẳng vào nàng. Tô Tô nói. Người đã nhiều ngày biến mất không thấy bóng dáng. Chính là đi liên hệ với cái đám thủ hạ của ngươi đó sao? Đàm Đại Tấn nói. Đúng như vậy. Người đã phát hiện ra Thất Vĩ Hồ từ sớm. Đúng vậy. Người cũng biết Diệp Chữ Phong theo tới. Phải. Tô Tô nói. Và ngươi còn cố tình lừa gạt cả ta cứu ngươi. Đàm Đại Tấn không lên tiếng đáp lời. Không, chỉ có cái này nằm ngoài dự liệu của gã. Khóa trường mệnh kết hợp với truyền tống trận pháp, địa điểm cuối cùng chỉ có Kinh Lan An biết. Dạ Ảnh Vệ cũng phải mất mấy ngày mới có thể tìm ra được gã. Gã không nói lời nào, lại vươn tay chạm vào vết máu nơi khóe miệng Tô Tô. Tô Tô ngẩn ra, vội vã dịch lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Đáng tiếc phía sau nàng cũng là lồng sắt, cả người bị nhốt bên trong huyền thiết, không có chỗ trốn. Ngay lúc này, Dạ Ảnh Vệ lấy tới một cái chìa khóa. Điện hạ, cái này tìm được trên người Thi Yêu, chắc đây chính là khóa mở lồng huyền thiết. Đàm Đại Tấn nhận lấy, chìa khóa lồng sắt cũng được rèn bằng huyền thiết. Nhìn ra được Hồ Yêu vì sự an toàn của Khương Nhiêu mà đã tốn không ít tâm tư. Gã thử tính toán tra chìa khóa vào bên trong ổ khóa. Tô Tô lại nhìn không chớp mắt vào khóa. Cụp một tiếng, lồng sắt mở ra. Nhưng mà ngay sau đó, gã lại nhanh tay khóa lồng sắt lại. Đàm Đại Tấn thậm chí còn vặn thêm mấy vòng khóa, cứ như là muốn khóa lồng sắt huyền thiết càng chặt càng tốt. Gã nhìn thiếu nữ không còn lực lượng phản kháng ở trong lồng sắt, trong ánh mắt lại mang theo ánh sáng kỳ dị. Gã đứng dậy, nói với Dạ Ảnh Vệ. Mang đi. Trên mặt Tô Tô không còn biểu cảm. Cũng may, nàng không có quá nhiều kỳ vọng. Giờ phút này đều không cần phải làm thủ tục gì hết. Cứ như vậy mà tha hồ mắng chửi gã ở trong lòng. Nàng âm thầm vận dụng phù chú chạy trốn của mình, nhưng mà lại phát hiện ra không có phản ứng. Cái lồng sắt này là đặc biệt chế tạo ra để vây khốn đạo sĩ. Vậy cho nên, nàng bị nhốt trong này không thể nào chạy thoát ra. Trừ phi là Đàm Đại Tấn mở ra cái khóa lồng sắt. Tô Tô bị đưa tới một căn nhà. Thân phận hiện tại của Đàm Đại Tấn không hay ho. Huỳnh trưởng gã đã trở thành hoàng đế Chu Quốc, mà trên gã là đào phạm của đại hạ. Bất kể là Chu Quốc hay là đại hạ, đều không bỏ qua cho gã. Tô Tô nghe thấy một đám người ở cách vách trò chuyện với nhau. Đàm Đại Minh Lãng, yêu vật, đánh lén, thắng. Tuyên Vương, quận Cam Nhuy, xuất trình, hoàng đế đại hạ. Tô Tô nghe không rõ, câu được câu chăng, nàng dựa vào tin tức vụn vặt nghe được mà phỏng đoán. Đại khái là Đàm Đại Minh Lãng nuôi dưỡng yêu vật, đánh lén biên cảnh đại hạ quốc, hơn nữa bởi vì tấn công bất ngờ mà đã chiến thắng. Mà Tiêu Lẫm lại đích thân xuất trình, đến quận Cam Nhuy nghênh chiến. Nếu như Tiêu Lẫm phải ra chiến trường, vậy thì chứng minh trận chiến này Diệp Khiếu đã bị thất bại, không thể nào không cầu viện trợ từ triều đình. Trong lòng Tô Tô nặng trĩu. Tiếng nói chuyện nhỏ dần xuống. Đàm Đại Tấn đẩy cửa tiến vào. Gã đã thay quần áo nông gia trước đây, mặc bộ y phục màu đen có hoa văn, cả người toát ra vẻ quý phái. Gã ngồi trước bàn. Bọn thị nữ đứng bên cạnh rót rượu ấm cho gã. Tô Tô lại nhìn qua, phụ kiện tóc và quần áo của những người hầu gái này rất đặc biệt, có lẽ là các cô gái của tộc Di Nguyệt. Trong chốc lát, trong phòng toàn là mùi rượu ấm nồng. Hiện tại vẫn còn chưa tới đầu xuân, cái lạnh đó vẫn còn rất buốt giá. Đàm Đài Tấn chống cằm, thờ ơ uống rượu, làm như không thấy Tô Tô bên trong lồng sắt. Tâm tình của gã vô cùng thả lỏng. Tô Tô đoán, gian nhà này chắc chắn là địa bàn của tộc Di Nguyệt. Một người đàn ông vẻ mặt gian xảo, còn có bộ diêm mép vừa hầu hạ vừa nịnh bợ nói. Điện hạ, cần truyền ca vũ hay không? Người này tên là Dương Ký, chính là lãnh sự của bộ tộc Di Nguyệt ở biên cảnh. Y có miệng lưỡi sắc sảo, giỏi giao du và su nịch, đồng thời cũng rất giỏi kinh doanh. Đại Chu phong khí xa hoa lãng phí, thích đàn sáo, giỏi nhạc luật. Trước kia, Dương Ký chưa từng tiếp xúc với Đàm Đài Tấn, không hiểu rõ bối cảnh của gã. Hiện giờ biết gã là tân chủ tử, liền đối đãi với Đàm Đài Tấn như là một vị hoàng tử tôn quý nhất của Đại Chu. Bởi vậy đã chuẩn bị ca vũ để tăng lên thú vui. Đàm Đài Tấn biểu cảm kỳ lạ, nhưng không từ chối. Truyền. Tô Tô nghĩ thầm, giả vờ rất giống luôn, người không biết còn thực sự cho rằng gã là hoàng tử lớn lên ở Chu Quốc. Một lát sau, có một nhóm các cô gái thướt tha nối đuôi nhau đi vào. Rõ ràng là đang mùa đông lạnh buốt mà các vũ cơ lại ăn mặc cực kỳ mỏng manh. Váy lụa màu trắng mỏng như cánh ve, tay áo dài, chiết eo tôn dáng rất đẹp. Các vũ cơ đi tới trước án, hành lễ với Đàm Đài Tấn. Nhạc sư tấu nhạc, các cô gái bắt đầu múa lên. Tô Tô ngồi xổm ở một góc, nhìn trong chốc lát. Nàng vẫn còn đang bị thương, nơi ngực nhầm nhầm đau. Trường hợp như vậy không thích hợp cho trạng thái hiện trạng của nàng. Nàng yếu ớt dựa hẳn vào lồng sắt, mơ màng sắp ngủ thiếp đi. Dương Ký đánh nhịp theo nhạc khúc, nhìn nhóm vũ cơ, dáng vẻ say mê. Đàm Đài Tấn chống cằm, đôi mắt từ nhóm vũ cơ dịch chuyển, xuyên qua làn váy áo màu trắng của nhóm vũ cơ, gã đang nhìn thiếu nữ trong lồng sắt. Sau những tấm lụa trắng, Tô Tô ôm lấy đầu gối, hai mắt đã nhắm nghiền. Rõ ràng là đang bê trong tình trạng thảm hại, nhưng mà trên mặt nàng lại không có vẻ khuất nhục nào hết. Không cầu xin tha thứ, không hề sợ hãi, thậm chí còn không để gã vào mắt như cũ. Đàm Đài Tấn uống rượu trong ly, càng thêm phiền muộn. Dương Ký vẫn chưa cảm nhận được sự khác thường của Đàm Đài Tấn, thỉnh thoảng có hứng thú giảng giải về phong tục của tộc Di Nguyệt với Đàm Đài Tấn. Những điều này, Đàm Đài Tấn nghe khá chăm chú, dẫu sao ngày sau lại có khả năng hữu dụng. Ngày hôm sau, Tô Tô bị lên cơn sốt. Người phát hiện ra đầu tiên là một thị nữ của tộc Di Nguyệt. Nàng ấy như thường lệ đi đưa thức ăn cho thiếu nữ trong lồng, bất ngờ phát hiện ra tình trạng cơ thể của nàng ấy không tốt. Thị nữ vội vã đi bẩm báo lại cho Đàm Đài Tấn. Lúc đó, Đàm Đài Tấn cùng với Dương Ký đang dùng bữa bên trong viện tử. Dương Ký nghe như vậy lại cười hắc hắc. Điện hạ, tiểu nhân đây vẫn luôn muốn hỏi, vị cô nương đó là cô gái nhà nào vậy ạ? Dương Ký nghĩ trong bụng, y hoàn toàn không có đoán ra được thân phận của Tô Tô. Cô gái bị nhốt bên trong lồng sắt, cả người bẩn thỉu, nhìn yếu ớt không hề có tinh thần. Có vẻ như điện hạ rất là căm ghét cô ta. Gã chỉ cho cô ta ăn cơm, nhưng mà không chữa thương cho nàng ấy. Nói là căm ghét, nào có người nào đóng nhốt người mình căm ghét để bên cạnh mình được. Vậy lẽ nào, ngày ngày nhìn nàng ta chịu khổ, thì trong lòng ngài mới thoải mái? Đàm Đài Tấn không trả lời Dương Ký, hỏi thị nữ. Bệnh sao? Thị nữ nói. Vâng. Dương Ký lại nói. Vậy điện hạ, con nên mời vu y tới khám hay không? Đàm Đài Tấn hờ hững nói. Không cần, cô ta cũng chẳng phải là khách quý. Dương Ký đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Cô gái này trước kia đã làm phải chuyện gì khiến cho điện hạ không vui, đắc tội với điện hạ sao? Đàm Đài Tấn nói. Gần như vậy. Ngày hôm nay vẫn gọi ca vũ tới, khí hậu biên cảnh đã chuyển sang ấm áp. Trong viện đã có 2-3 bông hoa đã nở. Đàm Đài Tấn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ uống rượu. Ánh mắt dừng trên người nhóm vũ cơ. Đột nhiên lên tiếng. Đi hỏi cô ta, có bằng lòng đến đây khiêu vũ giúp vui cho chúng ta hay không? Nhảy tốt, nhảy đẹp. ta sẽ chữa bệnh cho cô ta. Tuy gã chưa nói rõ cô ta là ai, nhưng mà trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ. Dương Ký đoán, điều này có nghĩa là gì đây? Y là kẻ biết hết mọi thứ, nhưng mà lại không đoán ra được tâm tư của Đạm Đài Điện Hạ. Chốc lát sau, thị nữ quay sang bẩm báo. Vị cô nương đó đã đồng ý rồi, nhưng... Nhưng làm sao? Vị cô nương đó yêu cầu cần đổi y phục. Đàm Đài tấn công môi lên, gã ném chìa khóa cho tỷ nữ. Tìm người trông chừng cô ta, không cho cô ta chạy mất. Nếu như để cô ta chạy mất, vậy thì dùng các người làm đèn đốt. Khi gã nói ba chữ làm đèn đốt, giọng điệu rất mực ôn hòa, nhưng mà tỷ nữ cả người run lên, vâng dạ rời đi mất. Tô Tô tắm rửa thay quần áo xong, gương mặt ửng hồng. Nàng nhìn mình trong gương, nòng dáng vẻ bệnh hoạn cũng lại không hề nhẹ. Nàng xoa xoa mặt để cho trạng thái của mình tỉnh táo lại, phấn chấn lên một chút. Trong đầu rối loạn và choáng váng, bản thể của nàng sẽ không bao giờ bị ốm cả. Cơ thể của Diệp Tịch Vụ này đúng là rất tốt. Đây là thời điểm hiếm khi nàng ấy bị bệnh. Các cô gái trẻ tuổi của quý tộc đại hạ, thơ từ ca phú âm luật vũ đạo, mọi thứ đều lại được học hành đàng hoàng và quy củ. Có lẽ Diệp Tịch Vụ biết khiêu vũ, nhưng mà Tô Tô thì lại không hề biết. Việc dựa vào một chút ký ức này, căn bản không hề có tác dụng. Nàng mặc xong xiêm y vũ cơ của tộc Di Nguyệt, trong lòng mơ hồ đoán ra được một chút tâm tư của Đàm Đại Tấn. Gã trả lại những xúc phạm và hạ nhục mà trước đây nguyên chủ đã đối xử với mình. Thân phận vũ cơ tùy tiện, Đàm Đại Tấn muốn nàng ấy khiêu vũ cho gã, muốn nhìn thấy nàng ấy cúi đầu, cũng giống như Diệp Chữ Phong thần phục với gã. Gã lại muốn nhìn thấy nàng ấy lấy lòng gã. Địa vị trước kia của Đàm Đại Tấn hèn mọn cực độ, bất kể là ở trong lãnh cung hay là bên trong Diệp Phủ, chưa từng có người nào có sắc mặt tốt với gã. Một khi xoay người, gã muốn dùng chính phương thức này để trả lại họ, thì mới có thể hóa giải được những căm hận bên trong lòng mình. Nếu như nhất thiết phải giải thích rõ ràng cái loại tâm tính đó, Tô Tô cho rằng, đại để đó là tâm lý méo mó và biến thái. Xét cho cùng, trong xương cốt của Đàm Đại Tấn chính là một kẻ ngang ngược, bạo ngược, ngờ vực và cẩn thận. Coi nỗi đau của người khác là niềm vui sướng, người khác không đau khổ, vậy thì gã sẽ tạo ra đau khổ cho họ. Tô Tô thắt đai lưng xong, nhét truyền tống hoàng phù vào ngực, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm và yên tâm. Sẽ không có ai kiểm tra nơi đó. Nàng nở nụ cười mắt cong cong. Trước khi rời đi, hãy để nàng thành toàn cho thiếu niên đáng ghét và hèn nhát đó. Nhảy nhót lung tung cho gã xem một chút, khi nào vào thời điểm tâm tình của gã tốt nhất, nàng muốn gã trơ mắt nhìn thấy mình chạy trốn. Không biết gã có bị tức giận đến nỗi hộc máu luôn hay không. Hết chương. Chương 33, thoát đi. Trước khi ra cửa, Tô Tô đã nghĩ, trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Nàng lấy hoàng phủ ra, nhìn hoàng phủ kỹ càng một lúc. Tính tình của gã biến thái đó rất quái đản, lại còn đa nghi. Nàng không thể nào khinh địch được. Truyền tống phủ là át chủ bài của nàng, nhất định phải bảo vệ cho tốt. Tô Tô dề ra ở bên trong rất lâu, lúc đi ra ngoài lại bị người ta ngăn chặn. Thị nữ lạnh lùng nói. Cô nương, xin dừng bước, để cho ta kiểm tra trước. Nàng ta cũng không cần sự đồng ý của Tô Tô. Tô Tô lại giữ chặt lấy cổ tay của nàng ta. Đàm Đài Tấn bảo ngươi kiểm tra ta. Thị nữ mặt mày không biểu cảm. Điện hạ nói, cô nương quỷ kế đa đoan, phải kiểm tra kỹ càng rồi mới đưa đi được. Nàng ta kiểm tra thực sự là rất cẩn thận, lục soát được một túi thuốc bột bên cạnh hông của Tô Tô. Thị nữ ngửi ngửi, kinh ngạc nhìn Tô Tô. Đây chính là mê hương của tộc ta. Tô Tô lại cười ngượng nghịu với nàng ta. Thị nữ xuống tay một chút nữa, vừa vét được một vài thứ nhỏ nhặt. Cuối cùng ngay cả tóc của Tô Tô cũng không bỏ qua, gỡ lấy cây châm trên đầu Tô Tô xuống. Những thứ này đều là vũ khí sắc bén. Cô nương nhảy múa, dùng giải lụa vậy là đủ rồi. Nói rồi, nàng ta vẫy vẫy tay, còn một thị nữ nữa khác buộc lại tóc cho Tô Tô bằng một giải lụa màu trắng rất đơn giản. Khi nhìn đến vòng ngọc trên cổ tay Tô Tô, tỷ nữ muốn gỡ cái vòng tay đó xuống, nhưng mà vòng ngọc hóa hình vừa vặn bằng cổ tay của Tô Tô. Tô Tô nói, Vòng tay này ta đã đeo từ nhỏ rồi, không thể nào tháo xuống được đâu. Mà ngươi cũng không thể nào chém đứt tay ta được. Nếu như không có tay, làm sao nhảy múa? Thị nữ thử một lúc, thấy đúng như lời Tô Tô nói, lại thấy cái vòng tay này trơn nhẵn và sáng bóng, hẳn là không có cơ quan đặc thù gì trong đó, đành phải từ bỏ. Tô Tô xoa cổ tay bị làm đau của mình, không nhịn được nói. Điện hạ của các ngươi lại sợ chết như vậy, lẽ ra không có nên thả ta ra. Thị nữ không dao động nói. Theo ta đi ra khỏi tiền viện. Tô Tô cầm theo thủy tụ màu trắng, đuổi theo nàng ta. Nhân lúc thị nữ không chú ý, Tô Tô chạm khẽ vào bên hông thị nữ. Còn một lá bùa lặng lặng chui vào bên trong tay áo của nàng. Tô Tô nhướn khóe môi lên, giấu kỹ lá bùa. Trước kia phụ thân du ngoạn khắp thiên hạ, đã từng xem rất nhiều trò ảo thuật của nhân gian. Ngày tháng trong núi nhàm chán, ông liền mang những thứ đồ mới lạ này về dỗ dành Tô Tô. Tô Tô rất thích khám phá những thứ đó. Người phàm thông minh, không có linh lực, nhưng lại có cái đầu trí tuệ. Thị nữ bất kể thế nào cũng không ngờ, cái túm tay cố tình đó của Tô Tô đã giấu đồ trên người cô ta. Trước khi sắp đến đình viện, thị nữ hỏi Tô Tô. Nàng lại muốn nhạc khúc như thế nào? Tô Tô không để ý lắm nói. Thế nào cũng được. Thị nữ nhíu mày, thầm nghĩ người này quá ngạo mạn. Lẽ nào bất luận là điệu gì nàng ta cũng có thể đuổi kịp nhịp hay sao? Hai người đi đến trước một đình viện. Thị nữ nói. Điện hạ, người đã tới. Dương Ký rót rượu cho Đàm Đài Tấn. Y là một người rất khôn khéo, nhìn ra được Đàm Đài Tấn thích nghe y nói chuyện về cổ độc Di Nguyệt, liền chỉ tập trung về đề tài này, nói mãi cho Đàm Đài Tấn nghe. Dương Ký biết rõ, Đàm Đài Tấn sẽ không ở bên cạnh lâu đâu, bố trí xong xuôi rồi thì sẽ lên đường về Chu Quốc. Bên ngoài đã bắt đầu đánh giặc, Đàm Đài Tấn dã tâm bừng bừng, ắt cũng lại muốn tranh giành thiên hạ. Dương Ký lấy lòng gã cũng lại có lợi ích, nếu như Đàm Đài Tấn thắng, y sẽ trở thành thân tín của hoàng đế. Nếu như thất bại, tộc Di Nguyệt cũng có thể ẩn nấp đi, mưu một con đường khác. Tộc Di Nguyệt vốn quen làm việc trong bóng tối, đã bao nhiêu năm trời, triều đại thay đổi, sơn xuyên biến bảo, chỉ có tộc Di Nguyệt là ngoan cường kéo dài. Chờ Đàm Đài Tấn mang theo quân đội rời đi, Dương Ký liền sẽ lắc mình biến hóa, trở thành một phú thương gian xảo bình thường. Đàm Đài Tấn cầm lấy chén rượu, nghe thấy thị nữ đã thông báo, động tác của gã khựng lại, sau đó nhìn ra phía cửa. Dương Ký cũng nhìn ra phía cửa. Vũ cử Di Nguyệt phong thái hay là dung mạo đều là thượng đẳng. Vì sao điện hạ lại chấp nhất muốn một tù nhân hiến vũ? Rất nhanh, Dương Ký đã nhìn thấy vị tù nhân kia. Thiếu nữ ăn mặc vũ y màu trắng của tộc Di Nguyệt, không biết là do xiêm y ai tìm cho nàng, khá rộng. Chiếc áo dài tôn lên vòng eo thon thả của nàng với phần cổ chế xuống. So với những vũ cơ trưởng thành quyến rũ, vóc dáng lạ lướt thì đây chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ và non nớt. Một dải lụa trắng đơn giản, buộc mái tóc, trang trí bằng một vài viên trân châu rất đơn giản. Cảm giác cái nhìn đầu tiên của Dương Ký là thiếu nữ này trông khá là sạch sẽ đến mức thuần khiết và trong trẻo. Dương Ký không nhìn ra Tô Tô có điểm gì khác biệt. Muốn nói về mỹ nhân, ngay cả chính dung mạo của Đàm Đài Tấn là đã số 1 số 2, có thể nói là rất kinh diễm. Còn thiếu nữ trước mắt này, khuôn mặt tuy rằng xinh đẹp, làn da cũng trắng hơn so với người khác, nhưng mà đó cũng không phải là một khuôn mặt kinh diễm cỡ nào. Nhưng Dương Ký phát hiện, nàng ấy vừa bước vào bên trong, cả người Đàm Đài Tấn cứng lại và ngồi thẳng lên, trong mắt đen như mực lại nhìn nàng ấy không chớp mắt. Ngón tay điện hạ nắm chặt lại thành quyền, bất giác mím môi, nhìn thiếu nữ đó. Là một động tác thể hiện sự chán ghét và chế nhạo, nhưng mà Dương Ký lại nảy sinh cảm giác mong đợi khó có thể hình dung. Dương Ký bị ảnh hưởng của Đàm Đài Tấn, bất giác cũng rất mong đợi. Trong bụng nghĩ, lẽ nào thiếu nữ này nhảy cực kỳ giỏi sao? Ngoài bọn họ, mấy người hầu bên trong viện cũng đang lặng lẽ quan sát Tô Tô. Mọi người lại chờ mong một màn kinh thế nhất vũ mà thiếu nữ này mang tới. Tô Tô đi vào bên trong, thầm thấy may mắn vì mình không bị thủy tụ quá dài làm vướng víu mà té ngã. Bởi vì không biết nhảy múa, nàng cố ép cơ mặt làm ra biểu cảm cao quý và lạnh lùng. Ánh mắt đụng phải Đàm Đài Tấn đang chống tay mím môi. Bốn mắt nhìn nhau, Đàm Đài Tấn nhìn thẳng vào nàng, chỉ vào vũ cơ đứng bên cạnh. Không nhảy múa bằng bọn họ, lôi ra ngoài chém. Ấy, không thể thương lượng được sao? Tô Tô hỏi. Đàm Đại Tấn nhếch môi. Người làm không tốt, có tư cách gì mà sống? Tô Tô cảm thấy gã chỉ còn có thiếu bày ra vẻ dữ tợn trên mặt nữa thôi. Cố tình lấy nàng để so sánh với Vũ Cơ, tâm tư gã rõ như ban ngày. Được, vậy thì nàng cũng không cần phải khách sáo gì với gã. Nhạc sư bắt đầu tấu nhạc, là một nhạc khúc nhẹ nhàng. Tô Tô khi ở bên trên tiên sơn thỉnh thoảng có nghe người ta đánh đàn, vậy cho nên cũng hiểu một chút về nhạc luật. Nàng dựa vào một chút ký ức của nguyên chủ, rũ thủy tụ ra. Đàm Đại Tấn dựa ngồi ở phía trên, dùng một loại trào phúng ánh mắt, xem nàng nhảy múa. Dáng người của nàng mềm mại và linh hoạt, lụa trắng ở trên người tầng tầng lớp lớp rũ ra, có một loại mỹ lệ thánh khiết và rực rỡ. Chỉ trong khoảnh khắc, không một ai thấy nàng không thể nhảy múa. Dương Ký động động rìa mép, cảm thấy vũ đạo này cảm thấy khá mới lạ, chưa từng được xem qua bao giờ. Tô Tô cân nhắc, nhảy múa đại khái không khác gì múa kiếm là mấy. Nàng điểm nhẹ mũi chân, xoay nhẹ nhàng theo nhịp, bình tĩnh đến gần Đàm Đại Tấn. Rất nhanh, trên mặt Dương Ký lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn như thế nào cũng thấy không giống như đang múa, giống như là đang quấy rối thì đúng hơn. Nhưng mà điện hạ không lên tiếng, y cũng lại chẳng dám hé răng. Dương Ký liếc nhìn Đàm Đại Tấn, điện hạ lại còn tập trung đang nhìn thiếu nữ đó. Làn váy Tô Tô xoay tròn thành một đóa hoa nở rộ. Nàng phân tâm nghĩ, một lát nữa dùng thủy tụ cuốn lấy bình rượu ở trên bàn, sau đó đập nó lên trên mặt cái tên biến thái kia. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Lúc nàng bắt đầu cuốn lấy bầu rượu kia mới phát hiện ra có vấn đề. Nhảy múa khác một trời một vực với tu luyện. Nàng xoáy chân không biết bao nhiêu vòng, lại đang bị sốt. Lúc vừa dừng lại, đầu óc choáng váng, không phân biệt rõ đông tây nam bắc. Tay áo mà nàng phất qua bầu rượu kia lại không thể nào cuốn tới được. Cả người lại đứng không vững, ngã về phía sau. Dương Ký thấy nàng nhào tới, cho rằng nàng muốn hành thích, vội vã lên tiếng. Điện hạ, cẩn thận! Không riêng gì Dương Ký, ngay cả Đàm Đại Tấn khóe miệng đang nhướn lên đầy chế nhạo, cũng lại trở nên cứng đờ. Gã nhìn dài lụa trắng tung bay trước mặt, thiếu nữ gương mặt ửng hồng, lảo đảo sang hai bên, cứ như là suy yếu sắp ngã xuống đất. Dưới ánh mắt hoảng loạn của Dương Ký, đồng tử Đàm Đại Tấn hơi co lại. Nhưng mà lại không nghe Dương Ký đang nói gì. Trong lòng gã hiện lên chỉ có đúng một ý nghĩ. Nàng ấy bị làm sao vậy? Động tác gần như không theo kịp đầu óc, bắt lấy ống tay áo của nàng. Tiếp lấy được thiếu nữ, nàng cuối cùng ngã vào trong lòng gã. Hai người lăn thành một quả bóng. Dải lụa ở trên tóc thiếu nữ quấn lên ngón tay của gã. Hương thơm ở trên người nàng ăn mòn không khí xung quanh một cách bất ngờ. Làn váy trắng của nàng trùm lên trên áo khoác đen của gã. Thiếu nữ giống như là một con bươm bướm không phân biệt rõ phương hướng, đầu óc của nàng choáng váng, chúi vào ngực gã. Dương Ký lại trợn tròn con mắt, mấy câu bảo vệ điện hạ cứ như vậy mà nghẹn trong cổ họng. Đàm Đại Tấn bị nàng đè nằm ở dưới đất, đụng phải đôi mắt kinh ngạc của nàng. Gã nhìn gương mặt thiếu nữ gần sát, biểu cảm cũng hoảng hốt. Tô Tô cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thành như vậy. Nàng nằm ở trên người gã. Thiếu niên bên dưới tóc đen môi đỏ, gương mặt hùng dữ tái nhợt, trong mắt lộ ra vài phần mù mịt. Trước khi gã kịp phản ứng, Tô Tô lại cười với gã. Xin lỗi nha, nếu người tự mình đã đưa tới cửa, vậy thì ta sẽ không khách sáo. Nàng dùng thủy tụ siết chặt cổ của Đàm Đại Tấn. Quả nhiên, vẻ mù mịt trên mặt gã biến mất, trở nên phẫn nộ tàn bạo. Tô Tô cầm chặt lấy thủy tụ, nàng ra tay vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác. Làm cho sắc mặt tái nhợt của gã trong chớp mắt đã trở nên đỏ au như sắc hoa đào. Đôi mắt của Đàm Đại Tấn phiếm đỏ đến mỹ lệ, trong con người lại tựa như có mảnh băng vỡ vụn, biểu cảm đã không thể nào dùng từ phẫn nộ để hình dung. Tô Tô cảm thấy nếu như giờ phút này nàng buông tay ra, gã nhất định sẽ rút cây kiếm bên cạnh mà chém nàng thành vạn đoạn. Tô Tô cười với gã, cao giọng lên, sói mắt trắng, ai kêu ngươi lợi dụng ta? Đàm Đại Tấn trông cực kỳ dữ tợn, không nói một lời, nắm chặt lấy cổ tay của nàng, cứ như là muốn nàng bóp cổ mình đến chết. Biến cố xảy ra quá đột ngột, không một ai ngờ tới. Dương Ký kêu lên. Yêu nữ, buông điện hạ ra. Tô Tô kéo Đàm Đại Tấn cùng đứng dậy, nàng biết con tin là một kẻ điên liều lĩnh. Vì vậy, nàng siết chặt thủy tụ, cố tình ngăn cản không cho gã lên tiếng nói chuyện. Tô Tô nói với Dương Ký. Người mới chính là yêu nghiệt đó. Thất Vĩ Hồ bị các ngươi nhốt ở chỗ nào? Không nói, ta sẽ giết chết gã. Dương Ký nhìn sang Đàm Đại Tấn, thấy gã bị siết chặt không nói nên lời, liền biết Tô Tô ra tay rất tàn nhẫn. y vội nói. Đưa hồ yêu lên đây. Không tới mấy chốc, đã có người xách theo một cái lồng sắt huyền thiết lên. Bên trong là một con hồ ly màu vàng, nằm cuộn tròn yếu ớt. Tô Tô nói. Hoàng Uyên ở đâu? Thực ra thì nàng cũng không ôm hy vọng gì mấy. Dẫu sao thì hồ yêu có thù oán với mình. Nhưng mà cũng chỉ có đồ đại yêu mới có thể biết được đường đi đến Hoàng Uyên. Mỗi lần nhìn thấy đại yêu, chưa kịp nói câu nào thì đã bị đánh nhau to rồi. Tô Tô không muốn lại đi tìm yêu vật khác. Trên người hồ yêu lộ ra tử khí dày đặc. Lần thứ hai nghe được chữ Hoàng Uyên, vành tay nàng ta giật giật, ngẩng đầu lên. Trong số các yêu vật, hồ yêu là một trong những giống loài chỉ số thông minh cao nhất. Nàng ta nhìn Tô Tô, sau đó nhìn sang Đàm Đại Tấn, đột nhiên cất tiếng khàn khàn nói. Người dẫn ta cùng đi, ta sẽ mang người đi tới Hoàng Uyên. Tô Tô chần chừ, tuy rằng nàng muốn đi Hoàng Uyên, nhưng mà hồ yêu giết rất nhiều người như vậy, nàng không thể nào bảo hồ lột ra, thả hồ yêu chạy đi được. Hồ yêu giống như là biết suy nghĩ của nàng. Ta sẽ không chạy. Hiện tại, ta chỉ muốn chết thôi. Người có thể dẫn ta đi, sau đó giết chết ta. Ở trong tay Đàm Đài Tấn, nàng ta muốn chết cũng không thể chết được. Tô Tô nói. Được. Nàng dùng Đàm Đài Tấn uy hiếp, yêu cầu mở lồng sắt. Dương Ký gần như không dám nhìn vào sắc mặt của Điện Hạ, thực sự là đáng sợ. Nhưng mà Đàm Đài Tấn đang ở trong tay Tô Tô, nàng yêu cầu gì, bọn họ buộc phải nghe theo. Toàn thân hồ yêu đầy là máu, đi đến bên người Tô Tô. Tô Tô hỏi nàng ta. Người có cách nào che giấu yêu khí trên người mình đi không? Hồ yêu nói. Được. Tô Tô gật đầu. Bám chặt lấy ta. Hồ yêu túm lấy làn váy của Tô Tô. Nàng ta không biết đã bị Đàm Đài Tấn cho uống cái gì mà hiện tại không thể nào hóa mình trở lại. Tô Tô buông Đàm Đài Tấn ra, đẩy gã về phía Dương Ký. Trong khoảnh khắc, thiếu niên xoay người lại, túm chặt lấy xiêm y của nàng. Tô Tô ngước mắt, liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của gã, còn có cả ánh mắt tràn ngập nỗi hận. Bởi vì cổ họng bị nàng siết chặt, gã muốn nói nhưng mà một chữ lại nói không ra lời. Tô Tô cong lên đôi mắt, mấp máy môi. Tạm biệt. Cái đồ biến thái nhà ngươi, ai thèm chơi với ngươi chứ? Truyền tống phù chú khởi động, Tô Tô xách hồ yêu lên, biến mất trên không quầng sáng màu trắng. Đàm Đại Tấn túm chặt lấy tay áo của nàng, nhưng mà chỉ kéo xuống được một mảnh lụa nhỏ. Chỉ nhìn thấy đôi mắt cong cong của nàng. Ngay sau đó, nàng đã biến mất ở ngay trước mặt mình. Gã bị bắn ra ngoài trận pháp, các tỷ nữ trông thấy sắc mặt đáng sợ của gã, đồng loạt quỳ xuống. Dương Ký lập cập đi tới, xấu hổ cười gượng. Điện Hạ, không có việc gì là tốt rồi. Đàm Đại Tấn hùng hằng đá vào người y một cú. Ngu xuẩn, thế mà để cho cô ta chạy mất, tại sao lại thả cô ta chạy đi mất được? Gã rút kiếm ra, chém về phía Dương Ký. Dáng vẻ điên cuồng này Dương Ký chưa từng gặp bao giờ, y quỳ xuống hô to. Điện Hạ tha mạng, Điện Hạ tha mạng. Một dạ anh vệ áo đen lao ra, ôm quyền quỳ gối trước mặt Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn bình ổn lại hô hấp, tỉnh táo lại, sau đó ném cây kiếm đi. Gã kéo ra một nụ cười hiền lành, nâng Dương Ký dậy. Dương Ký hai đùi run cầm cập, nhìn nụ cười tươi và gương mặt xin lỗi vô hại của Đàm Đại Tấn. Lần đầu tiên cảm thấy, lúc trước cho rằng tộc Di Nguyệt có thể toàn thân mà lui, quá là ngây thơ bậc nào. Đàm Đại Tấn nhìn về hướng Tô Tô biến mất, ngón tay xoa xoa vết bầm ở trên cổ mình. Cả đời này, đừng để gã gặp lại nàng ta. Bằng không thì... Hàn đi thử đến, chẳng mấy chốc, đất đai Trung Nguyên đã nở xuân. Nhưng mà nơi cực bắc vẫn là băng sương trùng trùng. Có một thiếu nữ áo tím quấn chặt áo choàng, ôm một con hồ ly ở trong lòng, từ không trung nhìn xuống. Tuyết Hồng dương cánh ra, hạ xuống. Nó rũ lông chim, để Tô Tô cùng với hồ yêu đi xuống. Tô Tô sờ đầu của nó. Cảm ơn ngươi. Tuyết Hộc cọ cọ vào tay nàng, thu nhỏ lại hình thể, bay về phía không trung. Tô Tô nhìn nó bay đi xa, nàng cũng không ngờ rằng vào một ngày chạy trốn sau này sẽ gặp được một con Tuyết Hộc này. Ấn tượng của nàng đối với nó chính là một con hươu bào ngốc nghếch bị thần khí cùng với cây đào yêu hấp dẫn tới. Lúc này nàng thả cho nó chạy đi, còn bón nước bùa cho nó. Tuyết Hộc vừa gặp lại nàng thì lại tiễn nàng một chặng đường. Phiên Nhiên ở trong lòng nàng cất giọng gay gắt. Có vẻ ngươi nhân duyên không tệ. Tô Tô phớt lờ nàng ta. Mau nói, lối vào Hoang Uyên ở chỗ nào? Không có lối vào, nhưng mà 10 năm trước, phong ấn xuất hiện lỗ hổng. Những yêu ma bị phong ấn như chúng nó đã từ bên trong lỗ hổng đó chạy ra ngoài. Phiên Nhiên nói, ta nói cho người cách vào từ chỗ hổng, người phải giết chết ta ngay lập tức. Tô Tô tâm tình phức tạp nhìn nàng ta. Người... Trong mắt Phiên Nhiên lộ rõ ra vẻ chế nhạo. Khương Nhiêu đã chết rồi. Ta có hút tinh khí của ngươi đi chăng nữa, thì làm gì có lợi ích? Lúc vẫn còn ở Thanh Khâu, bà ngoại đã từng nói, hễ là đi lên trên con đường tu ma, sớm muộn gì, cũng sẽ chết dưới lôi kiếp. Ngươi biết rõ đó là một con đường không thể nào quay đầu, nhưng ngươi vẫn cứ đi lên. Ngươi cũng biết rõ, cho dù Khương Nhiêu đó biến thành Hạn Bạt, người cũng không thể nào ở bên cạnh anh ta mà. Phiên Nhiên lặng im không nói lời nào. Nàng ta đương nhiên biết, nhưng mà khi đã yêu một người, cho dù sớm chiều chẳng mấy, chiều sinh tịch chết, cũng không bao giờ hối hận hay tiếc nuối. Tô Tô lại nhớ tới Diệp Chữ Phong. Nhị ca của ta vẫn còn đang đợi ngươi. Phiên Nhiên nói, hắn ta đã giết chết Khương Nhiêu của ta. Ta rất hận hắn ta. Nàng ta gục đầu xuống. Tô Tô cũng không cách nào nhìn ra được cảm xúc gì từ trên mặt hồ ly. Tô Tô không biết Phiên Nhiên có từng yêu nhị ca của nàng không. Cũng không biết khi mà Diệp Chữ Phong biết được Phiên Nhiên đã chết rồi, huynh ấy sẽ có tâm tình thế nào. Phiên Nhiên nhìn Tuyết Sơn. Nhóc con, người biết dẫn nghiệp hỏa hay không? Tô Tô do dự một lát rồi gật đầu. Phiên Nhiên nói, sau khi ngươi tiến vào bên trong Hoàng Uyên, thì hãy tặng cho ta một trận nghiệp hỏa đi. Nếu như ngươi có gặp lại Diệp Chữ Phong, xin chuyển lời của ta tới y, rằng ta chưa bao giờ yêu y hết. Tất cả mọi thứ chỉ là vì y đã trúng mị thuật của ta. Tô Tô ngẩn người. Phiên Nhiên đang nói dối, dù cho là cửu vĩ hồ cũng chỉ có thể mê hoặc tâm trí của con người, không thể nào để cho người ta nảy sinh cảm giác yêu được. Tình yêu và tình dục vốn là hai thứ khác biệt, pháp thuật cũng không phải là cái gì cũng làm được. Tình yêu của nhị ca đối với Phiên Nhiên vừa chân thành vừa ngớ ngẩn, không quan tâm bất cứ điều gì, rõ ràng là rất rất yêu Phiên Nhiên. Tô Tô đã hiểu ra, xoa đầu Phiên Nhiên. Được rồi. Phiên Nhiên hết khóc lại cười. Sau khi nghiệp hỏa thiêu đốt mọi thứ, ta đã được gột sạch, có thể đi tìm Khương Nhiêu được rồi. Người ghé tai lại đây. Dựa theo biện pháp của Phiên Nhiên, dưới chân băng sơn có một vết nứt màu đen trên bầu trời từ từ mở ra. Tô Tô cảm khái, cuối cùng nàng đã tìm ra được Hoang Uyên. Trước khi tiến vào bên trong Hoang Uyên, Tô Tô quay đầu lại nhìn hồ y ở trên nền tuyết. Phiên Nhiên đi về hướng ngược lại với Tô Tô, nơi đó đang bùng lên một đống nghiệp hỏa, có thể làm cho Phiên Nhiên hồn bay phách tán. Nghiệp hỏa châm lên trên người nàng ấy. Nàng ấy vẫn luôn luôn đi về phía trước, không hề quay đầu. Trên nền tuyết lạnh, nước mắt hồ ly từng giọt rơi xuống. Hết chương. Hết tập 11. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MCNA, truyện audio cổ đại.